One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, năng lực mới. Thay thế, phốc phốc, đối mặt một kích này. Hakuen giống như là không kịp phản ứng. Vội vàng đưa tay muốn phòng ngự. Nhưng Doflamingo công kích đã vô tình rơi vào trên người hắn. Phất, phất, phất, phất, phất. Chết đi, chết đi. Doflamingo một kích đánh trúng. Không còn cho Hakuen bất luận cái gì khả năng lật bàn cơ hội. Điên cuồng hướng về thân thể hắn xé rách. Như sắt thép sợi tơ đem Hakuen toàn thân đánh cho máu me đầm đìa. Từng đạo dữ tợn vết thương hiển hiện. Bên trong tạng khí cơ hồ đều có thể thấy rõ ràng. Ân nhân, phía dưới Kiros thấy thế. Sắc mặt đại biến, một thanh kéo mình mũ trùm. Tay cầm một thanh trường kiếm. Một chân nhảy lên một cái. Hướng phía Doflamingo công sát mà đi. Từ đâu tới ra hỏa. Đừng làm trở ngại nhà chúng ta thiếu chủ làm việc. Senner nhìn thấy Kiros, lúc ấy liền đối diện xông tới. Cùng Kiros va chạm, hai người trên mặt đất đánh lên. Tỷ phu, Violet nhìn thấy Kiros, không khỏi khẽ giật mình. Kiros thân phận, nàng tự nhiên là biết đến. Vốn cho là hắn đã chết tại Doflamingo trong tay. Không nghĩ tới lại còn sống. Thậm chí hiện tại xuất hiện ở đây, muốn đối phó Doflamingo, ân nhân, đáng chết, dừng tay cho ta. Kyrios lực chú ý một mực đặt ở bị công kích Hakuen trên thân. Nhìn thấy Hakuen bị Doflamingo đánh cho toàn thân máu me đầm đìa. Không thể chống đỡ một chút nào, nhiều lần sắp tử vong thời điểm, hắn lửa giận trong lòng thiêu đốt mà lên. Nam tử Hán. Liền đến chính diện đối kháng một trận a. Ta sẽ không để ngươi cứu hắn. Hiện tại là ta và ngươi quyết đấu. Ngươi cho ta chăm chú một điểm. Senner nhai lấy núm vú cao su chân thành nói. Các ngươi bọn này đạo tặc. Ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Kiros rút kiếm nghênh đón tiếp lấy. Cùng Senner bắt đầu kịch chiến. Một bên khác. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Chết đi. Chết đi. Đi chết đi cho ta. Ý nghĩa sự tồn tại của ngươi. Thống khổ sao? Tra tấn sao? Hối hận không? Ngoan ngoãn coi ngươi ăn người quái vật ẩn giấu đi liền tốt. Dám quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt ta. Đã ngươi muốn chết. Vậy ta liền để ngươi đã chết tuyệt vọng thống khổ. Ta muốn đem thịt của ngươi từng mảnh cắt đi. Khô máu của ngươi. Làm ngươi thống khổ mà chết. Doflamingo giống như điên dại bình thường, đối Hakuen một trận tấn công mạnh, trong tay Goshikito tại Hakuen trên thân cắt chém ra từng đạo máu tươi vết thương. Phảng phất muốn đem Hakuen xé nát thành vụn thịt, ăn người quái vật liền là mặt hàng này sao? Thật sự là không chịu nổi một kích đâu, bị thiếu chủ đánh cho thảm như vậy. Một bên quan chiến Sugar thảnh thơi ăn bánh kẹo. Khinh thường nói, thiếu chủ thực lực, làm sao có thể là tùy tiện một cái không biết nơi nào tới ra hỏa có thể khiêu khích. Hắn chết chắc rồi, Piker không có nhúng tay, cùng Sugar cùng một chỗ đứng ở bên cạnh quan chiến. Hai người căn bản không có đem Hakuen để ở trong mắt. Đạm mạc nhìn xem Hakuen bị Doflamingo giống như là thịt cá trên thớt gỗ. Tùy ý xâm lược, có đúng không? Thế nhưng là trong mắt của ta, hẳn là chết, là các ngươi hai cái mới đúng. Bỗng nhiên, một đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm từ phía sau hai người truyền đến. Phốc phốc, sau đó, hai cái bàn tay lớn xuyên thấu Piker cùng Sugar thân thể. Đem bọn hắn trái tim trực tiếp móc ra. Ách, chấm ngoặc kép, cán bộ Sugar, cao nhất cán bộ Piker. Hai người thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp. Cứ như vậy không hiểu thấu bị giết chết. Bọn hắn trừng to mắt. Nghiêng đầu lại. Muốn nhìn rõ ràng giết bọn hắn người đến tột cùng là ai. Nhưng đợi không được bọn hắn quay người. Hai người thân thể liền thẳng tắp ngã trên mặt đất. Đánh mất khí tức. Piker, Sugar. đứng ở một bên Violet thấy được một người hai người hình băng vải quái vật trong tay chính nắm lấy Piker cùng Sugar trái tim. Trái tim vừa rời đi thân thể, vẫn là ấm áp, thậm chí còn đang nhảy nhót. Phát sinh cái gì? Doflamingo, Xener hai người vội vàng quay đầu, đều thấy được hai người kia hình băng vải quái vật. Đúng lúc này, tất cả mọi người ý không ngờ được sự tình phát sinh bên trong một cái hình người băng vải quái vật. Trên người băng vải vậy mà bắt đầu vỡ tan. Rất nhanh, một đạo khiến cho mọi người con ngươi đột nhiên co rụt lại thân ảnh lặng yên hiển hiện. Nguyên bản ta muốn buông tha tiểu nữ hài này, nhưng vừa vặn nghe được nàng đánh giá ta, để cho ta đối nàng cải biến ý nghĩ. KUAOCSAN2, KUAOCSAN3, ăn bọn hắn. Cái này từ băng vải bên trong đi ra thân ảnh, thình lình chính là Hakuen. Hakuen một bên đạm mạc mở miệng nói xong, một bên đưa trong tay trái tim ném cho KUAOCSAN2. KUAOCSAN2 mở ra nó cái kia băng vải miệng rộng, đem hai người trái tim trực tiếp nuốt rơi, sau đó lại có chút vẫn chưa thỏa mãn, cúi người, tiếp tục gặm ăn hai người thi thể. Bằng, ngươi là lúc nào chạy đi đâu? Doflamingo gầm thét, hắn quay đầu nhìn thoáng qua vừa mới bị mình xé rách đến không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Hakuen, giờ phút này lại lặng yên có băng vải đem cái kia hư nhược thân ảnh bao khỏa, hóa thành một bộ hình người băng vải quái vật, một lần nữa từ dưới đất đứng lên. Làm sao có thể? Cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Xener núm vú cao su lần này triệt để cả kinh rơi trên mặt đất. Hắn vừa mới rõ ràng nhìn thấy cái này ăn người quái vật bị thiếu chủ giết đến không có có bất kỳ sức đánh trả nào, cơ hồ đều sắp gặp tử vong. Thế nhưng là chỉ chớp mắt, người này không chỉ có sống lại, thậm chí toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì vết thương. Hiện tượng quỷ dị, làm cho người không khỏi lưng sinh ra thấy lạnh cả người. Rất ngạc nhiên sao? Kinh ngạc hơn, ngươi còn không có gặp, nếu không sắc mặt của ngươi lại so với hiện tại khó coi gấp trăm lần. Doflamingo, Hakuen phong khinh vân đạm nói ra, thay thế. Cái này là sinh vật năng lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, lại lần nữa đánh vỡ giới hạn, từ Azin hệ thống bên trong đạt được năng lực mới. Azin có thể cùng bất luận cái gì một đầu IBM tiến hành trao đổi. Trao đổi về sau, Azin đem từ IBM băng vải bên trong một lần nữa ngưng tụ mà ra. Về phần lúc đầu Azin, thì sẽ một lần nữa phong nhập băng vải bên trong. Như vậy, liền có thể hoàn toàn đạt tới thay thế tiếp nhận thương thế mục đích. Nói cách khác, Doflamingo điên cuồng công kích, giống như là điên dại không ngừng muốn giết chết, không phải Hakuen bản thân, mà là một bộ đã thay thế IBM thân thể thôi. Về phần tất cả nhận bị thương thế, đi qua băng vải phong nhập về sau, đều biết bay nhanh tiến hành khỏi hẳn, trừ phi đầu lọt vào trọng kích. Như vậy IBM đem không cách nào một lần nữa phục sinh, sẽ tại chỗ tán loạn. Nhưng chỉ cần Azin còn sống, IBM vô luận tán loạn bao nhiêu lần đều có thể một lần nữa ngưng tụ mà ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.